Pokemon Kaito Izumi, chương 93, cân bằng chiến, góc truyện audio.com. Tuy rằng thành công chiến thắng Miền Phu, nhưng thể lực của Bagon cũng không còn lại bao nhiêu, nó thở phì phờ ngồi bệt xuống bên cạnh Kaito, lần đầu tiên chiến đấu, hơn nữa còn là vượt cấp đánh thắng đối thủ, Bagon cảm thấy thật tự hào. Còn chiến đấu được nữa không? Kaito cũng không quan tâm phía Selina có phản ứng thế nào, cậu trước tiên quan sát Bagon tình huống. Con rồng nhỏ lập tức đứng dậy, nhưng rất nhanh sau đó lắc đầu trả lời. Không được rồi, Kaito ca, thể lực của ta cạn hết trơn, con Miền Phu đó thật mạnh. Ha ha, tất nhiên rồi, đẳng cấp của đối phương gần gấp đôi ngươi mà. Nghe vậy Kaito lập tức bật cười. Việc Bagon quyết định không tham gia chiến đấu nữa là một lựa chọn tương đối đúng đắn, Kaito liền để cho nó ngồi bên cạnh quan sát chiến đấu. Đừng quên đây là một màn 3v3 thi đấu Pokemon, tiếp theo còn có hai màn thi đấu nữa, cũng không biết đối phương tính gọi ra Pokemon gì đây. Ở phía trên cao, Corina khuôn mặt nghi hoặc đối với Drana Thiên Vương e ngại hỏi. Drana Thiên Vương, trận đấu vừa rồi, giống như Bagon không phải Pokemon chủ lực của cậu ta đi. Nhưng khả năng chỉ huy lại tuyệt đối không bình thường. Người cũng để ý sao, cô gái nhỏ Drana nghe vậy liền quay đầu đáp lời của Corina. Chỗ sàn đấu làm trọng tài Gherkin và người đang chấp nhận bài kiểm tra Selina cũng lắng tai nghe phía trên, Drana mỉm cười nói. Tất nhiên Bagon không phải là Pokemon chủ lực của cháu ta rồi, nói đúng hơn thì thằng bé vừa mới thu phục nó được vài ngày, tham gia thi đấu thì hẳn là trận đầu tiên Bagon hợp tác với Kaito đi. Lần đầu tiên, Selina khó tin bật thốt. Miệng cô bé há hốc và đôi mắt trơ ra chăm chú nhìn thật kỹ vào Kaito như muốn đem bí mật của cậu moi ra đến, hành động này thật sự là thiếu lịch sự, Kaito hơi gãi đầu chờ bà nội khoe khoang một chút. Là một cái trưởng bối ai cũng có một tật xấu là muốn khoe khoang đứa nhỏ của chính mình, hơn nữa lúc nãy bị coi thường Kaito còn cảm thấy khó chịu, Drana là người giới thiệu cậu tới đây, hơn nữa còn kêu là đặc biệt có tiềm lực đứa trẻ, thái độ của nhóm Gherkin không khác gì là vả vào mặt bà nội sao. Đúng vậy, hơn nữa Bagon cũng không Pokemon do người khác để lại, mà là thằng bé giúp đỡ hỗ trợ bắt gọn lấy thợ săn Lazin, sau đấy thuận tiện thu phục được, muốn để Bagon thời gian ngắn tin phục tuyệt đối là khó càng thêm khó a. Drana càng nói càng tự hào, Selina nghe vậy liền đột nhiên xấu hổ, mới đầu cô còn khinh thường đối phương nhát gan. Cái gì mà trước gọi ra Pokemon, cái gì mà người tới tấn công đầu tiên, toàn bộ đều là dám thúi, đối phương một con cấp nhỏ hơn Miền Phu của cô liền có thể vượt cấp đánh bại, cái nhiệm vụ của ông cô giao không khỏi khó quá đi. Là người đưa ra cái nhiệm vụ thi đấu 3v3 này, Gherkin tất nhiên biết mình phạm sai lầm rồi, có điều giờ muốn sửa đổi nhiệm vụ ông liền không có mặt dày đến vậy. Trước hết liền xem con bé nhà ông có thể thi đấu được đến đâu, hy vọng là không thua quá thảm đi. Selina, đừng mất tập trung, tiếp theo thi đấu cho ta đánh hết sức, đừng nói với ta con Miền Phu vừa rồi là Pokemon mạnh nhất của con A, giọng nói của Gherkin chấn chỉnh lại tinh thần bị choáng Selina. Cố lên, em họ, ngươi làm được mà. Corina cũng ra sức cổ vũ. Bất quá Drana lại không hề lo lắng, nếu bà nhớ không nhầm cả Selina và Kaito đều là năm nay người mới, tuy Selina du hành thời gian dài hơn Kaito một đoạn, nhưng Pokemon tuyệt đối chỉ. Góc truyện audio.com nằm ở khoảng cấp 40 mà thôi, mà Bagon là trường hợp ngoại lệ, đẳng cấp của nó là thấp nhất, coi như gọi ra cái EV Kaito cũng dư sức làm khó Selina. Lấy lại được tự tin, Selina lập tức đối với Kaito nói. Kaito, công nhận vừa rồi ta đã khinh thường ngươi, bất quá trận đấu còn chưa kết thúc, lần này ta sẽ dùng hết sức thi đấu, hy vọng ngươi cũng đừng quá làm ta thất vọng. Nghe được đoạn đầu có vẻ khá là khiêm tốn, bất quá đến đoạn sau Selina liền có một chút trang bức rồi. Kaito thở dài một hơi, cậu đang phân vân có nên gọi Lust ra hay không, hay là cho Eevee ra sân nhỉ? Mà thi đấu Pokemon thì chỗ nào cũng có cơ, mà vã mặt cơ hội thì tuyệt đối hiếm hoi, bằng hữu tốt, giúp đỡ nhau một chút nha. Ra sân, Lust, thi đấu hết sức đi, Lucario. Hai bên sân đấu huấn luyện ra lập tức gọi ra Pokemon của chính mình, ánh mắt tinh đời của Gherkin lập tức nhận ra đẳng cấp của hai con Pokemon này. Lucario là bạn đồng hành từ nhỏ của Selina, hai đứa đó chơi với nhau từ lúc Lucario mới là Riolu, mối gắn kết và sự thấu hiểu tuyệt đối vượt xa Pokemon bình thường. Dù là mới du hành, đẳng cấp của Lucario đã lên cấp 46, còn con Gallade mà Kaito gọi là Lust kia đẳng cấp cũng chỉ tầm đấy, cấp 45. Gallade lười biếng đánh cái ngáp giữa sàn đấu, mắt nhắm mắt mở nhìn Lucario. Tuy về mặt thuộc tính thì Gallade chiếm giữ nhiều ưu thế hơn, tuy nhiên Lucario cũng không phải dạng vừa, hơn nữa lúc nãy ông đã chấn chỉnh lại Selina. Trận này sẽ là một trận đấu cân sức cân tài, Gherkin dựa theo kinh nghiệm của mình mà gật gù thì thầm nói. Phía trên đài quan sát, Corina lập tức kêu to hưng phấn nói. Ra rồi, vương bài của Celina, lần này sẽ có một trận chiến đặc sắc diễn ra. Về mặt khí thế mà đánh giá, nghiêm túc Lucario so với lười biếng Gallet cho người xem có một sự chênh lệch khá lớn. Nhìn kiểu gì thì Lucario đều so với Gallet mạnh hơn, còn Gallet của Kaito trông thật tùy ý mà đánh giá đối diện Lucario, hai con Pokemon nhất thời nhìn nhau không nói gì. Cân bằng chiến, Rana lặp lại một cụm này với giọng điệu khá là thú vị. Bà dám chắc một điều trong số các Pokemon của Kaito, có lẽ Gallet không phải là con Pokemon đẳng cấp cao nhất nhưng nó tuyệt đối là con Pokemon ăn ý với cháu bà nhất. Từ thái độ và cách cư xử, một vài thói quen nhỏ mà Rana nhìn thấy Kaito với Lux tuyệt đối không đơn giản là chủ nhân và Pokemon quan hệ, ngược lại càng giống bằng hữu ngang hàng như nhau. Không hiểu sao Corina và Gherkin một lần nữa nghe thấy Rana Thiên Vương nói với giọng điệu kỳ lạ, họ đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng. Có điều Celina trên sàn đấu thì không nghĩ nhiều đến vậy, cô bé muốn càng nhanh càng tốt gỡ gạc lại danh dự cho mình. Trước hết là power up ban nào, Lucario. Nghe được mệnh lệnh của Celina, Lucario lập tức khí thế bừng bừng lao tới, cú đấm hóa thành màu đỏ rực vung lên. Thật nhanh, tốc độ này hẳn là ở cấp độ 40 Pokemon bên trong đứng đầu, có điều chỉ sau đấy 5 giây, toàn bộ sàn đấu lập tức có chút im lặng. Dầm, Lurs chỉ là lách mình một cái, đem chân gạt lấy chân của Lucario xong, con Pokemon nhìn như uy vũ này lập tức ngã sập mặt tức khắc, cú đấm còn chưa vung xong liền đấm vào mặt đất đem chính mình tự chôn xuống dưới. Vất vả lắm mới ngoi đầu lên được, Lucario hoàn toàn tức giận, có điều nó chưa kịp làm gì đã gặp lấy Lurs vung chân lên, đạp xuống. Mau né ra, Lucario. Celina cảm thấy không đúng vội nói. Có điều vẫn là, gocchuyenaudio.com. Quá muộn, earthquake địa chấn đem cả người Lucario đập trọng thương đánh văng lên cao, sau đấy từng khối một xe đầu bô ném tới, ném cho đến khi Celina tuyệt vọng mới thôi. Từ trên trời ngã bệch xuống đất, Lucario hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, từ khi Gherkin hô cho tới bây giờ kết thúc hẳn chưa đầy 3 phút, vậy mà đã xong. Đây là ngang sức chiến đấu sao? Celina tuyệt vọng nhìn Pokemon của chính mình, cô có cảm giác không vượt qua được bức tường trước mặt. Đối phương là cái quái quỷ gì vậy? Còn Gallet kia là quái vật phương nào, sao lại có thể như vậy, không phải chúng ta có đẳng cấp ngang nhau sao? Cách chương.